Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 323, những lời hôm nay cháu nhớ rõ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh rất trầm, hơi khàn một chút, hiển nhiên rất khác biệt. Mộ An An không có trả lời, chỉ gật đầu, cúi đầu, nhìn hai chân đang khép lại của mình, ngẩng đầu lên, Tông Chính Ngự nói. Mộ An An do dự hai giây, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tông Chính Ngự, nhưng thất gia lại nắm lấy cằm của cô, di chuyển tầm nhìn của Mộ An An về phía trước, thẳng lưng. Mộ An An làm theo, không được ủy khuất như vậy nữa, kiêu ngạo lên một chút. Mộ An An hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái, bên tai truyền đến giọng nói trầm, thấp mà kiên quyết của thất gia. Những lời hôm nay, cháu nhớ rõ cho ta. Chấm, cháu tên là Mộ An An, nữ chủ nhân duy nhất của Ngự Viên Loan, là tiểu công chúa mà Tông Chính Ngự ta nâng niu ở trong lòng bàn tay. Không một ai có thể tỏ ra cao thượng ở trước mặt cháu hết. Mộ An An kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tông Chính Ngự, lại bị anh cưỡng chế rời tầm mắt nhìn lại về phía trước. Công chúa kiêu hãnh là không cần phải chịu đựng sự khiêu khích của bất kỳ ai. Mộ An An nhìn chằm chằm về phía trước, bên tai là lời nói bá đạo và khẳng định của Tông Chính Ngự. Mũi chua xót, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Lần sau gặp người như đường mật, biết nên làm như thế nào rồi chứ? Tông Chính Ngự hỏi. Đuổi đi, Mộ An An khẳng định nói. Thất gia vô cùng hài lòng. Nhưng Mộ An An đột nhiên co rụt lại. Vậy bên phía gia tộc Tông Chính thì phải giải thích thế nào? Không sao cả, thất gia nói. Tông Chính Ngự ta muốn sủng ái ai? Ai dám nói người đó không phải? Vô tư, bá đạo, Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự. Thất gia, muốn ôm, cô đưa tay về phía thất gia. Nhưng thất gia lại thờ ơ, chỉ nhìn lướt qua một vòng trên người cô. Sau đó đè đầu Mộ An An, đẩy cô về phía trước. Thất gia, đã nói là tiểu công chúa rồi mà, Mộ An An bắt đầu thảm thương. Ánh mắt Tông Chính Ngự lại lướt nhìn trên người cô một lần nữa. Thở ơ, xe lúc này đã dừng ở trước biệt thự chính của Ngự Viên Loan. Hai vệ sĩ cung kính mở cửa xe ở phía sau ra. Tông Chính Ngự xuống xe trước. Mộ An An cảm thấy không thể hiểu nổi. Vừa nãy còn dịu dàng dỗ dành cô, vậy mà lúc này ngay cả một cái ôm cũng không cho. Quả nhiên, đàn ông đều hay thay đổi. Trái tim đàn ông như kim đáy biển. Khi Mộ An An còn đang than thở ở trong lòng, Tông Chính Ngự đã đi đến trước mặt cô, không nói lời nào, kéo Mộ An An từ bên trong xe ra, rồi một tay ôm lấy cô. Cách chương.